Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, trang 1172. Chỉ có một cái cùng áo lai đế quốc có quan hệ. Còn lại là có người hỏi Vô Mặt có biết hay không gần nhất áo lai đế quốc đang ở có một đám người. Thịt người Vô Mặt sự, đám kia người đến tột cùng đang làm gì? Quả thực tựa như đàn kẻ điên giống nhau. Người kia tức giận bất bình địa đạo, Vô Mặt ở tàng sáng danh vọng tựa hồ rất không tồi, giống loại. Này thời điểm, cư nhiên còn có người sẽ vì hắn nói chuyện, đầu ổ gà hưng phấn cảm lập tức liền thoán đi lên. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn có loại không yên ổn cảm giác, hắn đã tưởng cãi nhau vài thiên, đối với đầu ổ gà loại người này, cãi nhau mới là sẽ làm bọn họ hưng phấn lên sự, chính là tìm kiếm Vô Mặt quá trình. Không khỏi có chút quá, nhàm chán, tựa như hung hăng chém ra một quyền. Kết quả lại đánh vào bông thượng, thẩm phán Vô Mặt người này. Làm cho bọn họ trong lòng mạc danh có loại bất an cảm, rõ ràng bọn họ là ở thẩm phán đối phương. Rõ ràng có được, góc nhìn của Thượng Đế, người là bọn họ, chính là thẩm thẩm. Bọn họ lại có một loại kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này. Thật giống như là bọn họ đang ở thẩm phán chính mình giống nhau, đầu ổ gà áp xuống chính mình trong. Lòng bất an cảm, toàn tâm toàn ý nhìn cái kia tin tức, đối. Bọn họ có cái gì yêu cầu trột ra. Rõ ràng bọn họ mới là chính nghĩa, bọn họ làm như vậy là vì cứu vớt thế giới này, bọn họ thực hiện. Chính là chính nghĩa, là thẩm phán, vận mệnh tư cách, đầu ổ gà như vậy nghĩ. Trong lòng liền một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, hắn chuẩn bị vén tay áo. Cùng đối diện người đại chiến mấy trăm cái hiệp, hào hào ầm ĩ một trận, phát hiện chính mình trong lòng tức giận, nhưng mà, liền ở đầu ổ gà thấy phía dưới một cái hồi phục khi. Trên mặt hắn thật vất vả một lần nữa bốc cháy lên hưng phấn toàn bộ biến mất, thật giống như canh. Làm lạnh sau đọng lại du giống nhau. Vô Mặt hẳn là không biết chuyện này đi. Ai có thể biết loại sự tình này. Nhưng là thanh danh loại đồ vật này cũng rất quan trọng đi. Ngươi nói Vô Mặt, hắn thật đúng là không quan tâm loại sự tình này. Cùng với giống những người đó giống nhau ở tùy ý thẩm phán người khác. Ta tin tưởng Vô Mặt càng muốn đi cứu vài người mệnh đi. Chương 590 chuẩn bị hành động. Joen khắc thành sự tình có không ít người đều ở tò mò, nhưng mà bọn họ khổ tâm chuẩn bị kỹ cũng không có biện pháp tìm được một ít cùng dâu khắc thành có quan hệ tư liệu, nhưng là thứ này Trúc Huyền Nguyệt trong tay có, nàng đương nhiên biết năm đó dâu khắc thành đã xảy ra cái gì, này còn muốn quy công với Trúc Huyền Nguyệt đã từng tìm được một ít đồ vật. Kỳ thật năm đó Trúc Huyền Nguyệt một chút cũng không tin dâu khắc thành đại tàn sát là nàng ca tạo thành, nhưng là nơi này nhất định có chút miêu nị, rốt cuộc áo lai đế quốc bên kia ký lục cơ hồ toàn vô. Tiểu Bạch ngay cả ký lục đều bị xóa, nơi này nếu không có miêu nị kia mới là có quỷ. Trúc Huyền Nguyệt chết sống đều tưởng không rõ năm đó nàng ta vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là mấy phong thư lại vạch trần Trúc Minh Nguyệt năm đó vì cái gì làm như vậy bí mật. Kỳ thật chuyện này nói đến rất đơn giản, năm đó chế tạo lần này nổ mạnh người căn bản là không phải ta ca. Trúc Huyền Nguyệt nói khiến cho nổ mạnh người là áo lai đế quốc bên kia cao tầng một cái lão tướng quân, cái kia lão tướng quân hiện tại hẳn là đã chết. Thật đáng tiếc. Giết như vậy nhiều người, cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức đã chết, nếu có thể sống đến bây giờ. Chỉ sợ còn có thể làm hắn thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác. A, Tiểu Bạch nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt suy đoán sau, chấn kinh rồi nửa ngày mới phát ra một thanh âm, kia vì cái gì? Người ca cái gì đều không nói đâu. Rất đơn giản. Bởi vì cái kia lão tướng quân tạo thành lần đó thật lớn nổ mạnh sau. quyết định đem chuyện này đẩy cho một người tuổi trẻ người chịu tội thay. Làm hắn tới thay thế chính mình trở thành cái kia tội nhân, vừa vặn. Lúc ấy Áo Lai đế quốc liền có một cái lòng tràn đầy báo thù lửa giận. Đầu óc không quá thanh tỉnh ngốc tử, chính vội vã hướng tới Dâu Khắc Thành bên này tới rồi, mà tên ngốc này cũng vừa vặn một đầu liền đụng vào cái này lão tướng quân trong tay, Trúc Huyền Nguyệt là Tư Khải. Phong tư liệu nhìn đến mấy thứ này, năm đó, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ Tư Khải phong tư liệu nhìn đến loại đồ vật này, thế cho nên lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt xem xong sau, khi thiếu chút nữa mạch máu trực tiếp bạo rớt, vì cái gì Khải phong tư liệu có thứ này? Bởi vì chuyện này bên trong Khải Phong đương nhiên cũng có điều tham dự, hắn ở chiến tranh bắt đầu thời điểm, liền vẫn luôn ở không gián đoạn cùng Áo Lai đế quốc bên kia tiến hành liên hệ, thậm chí có rất nhiều quân sự tình báo đều là từ Khải Phong nơi đó bị bán đứng, Áo Lai đế quốc cao tầng bên kia có lẽ còn không biết, năm đó Dâu Khắc Thành nổ mạnh sự tình Khải Phong còn ở bên trong động thủ. Hắn bất mãn chính mình dùng như vậy nhiều thủ đoạn, vô mặt ở dân gian danh vọng lại vẫn là như vậy cao. Cho nên chuẩn bị chế tạo một chuyện lớn, làm vô mặt ở hải cách đặc quốc thanh danh té đáy cốc, sự thật chứng minh. Hắn đích xác thành công, ít nhất kia sự kiện lúc sau. Vô mặt xuống đài, mà chuyện tranh vô mặt cũng vẫn luôn nhiều một cái tẩy không đi xuống vết nhơ, Trúc Huyền Nguyệt. Một bên ngồi phi hành khí, một bên cùng Tiểu Bạch tán gẫu, có lẽ là bởi vì chuyện này cấp Tiểu Bạch mang đến chấn động quá lớn. Cho nên này sẽ hắn cũng đã lâu cùng Trúc Huyền Nguyệt liêu nổi lên thiên, Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt. Trăng non bên kia tuyến nhân truyền đến tin tức, lúc này đây. Trúc Huyền Nguyệt đi vào chính là một cái thực đặc thù địa điểm. Một cái đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói vô cùng quen thuộc địa điểm, cũng chính là đã từng nàng cùng Trúc Minh Nguyệt cộng đồng lớn lên địa phương, cái này địa phương vị trí hiện tại kỳ thật có chút mẫn cảm, bởi vì nơi này hiện tại không tính là tảng sáng khống chế khu vực, ở hải cách đặc quốc từ bỏ nơi này. Về sau, nơi này đã là thực tế ý nghĩa thượng Áo Lai đế quốc chiếm lĩnh khu. Hết chương.